Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 41, phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác một người trẻ tuổi gọi Cao Minh, tốt nghiệp ở Kinh Đô Điện ảnh Học viện, lần này cũng là bằng hữu nhờ quan hệ, mới có cơ hội bị Tinh Gia phỏng vấn. Hắn nhìn lấy Tinh Gia, biểu lộ rõ ràng vô cùng gấp gáp. Hàn Soái trước kia cùng Tinh Gia hợp tác qua, tại Tinh Gia trong phim đập qua vai quần chúng, biểu lộ rõ ràng lạnh nhạt rất nhiều. Tại Hoa Quốc làng giải trí, Hàn Soái cũng là một tên tam tuyến tiểu diễn viên, đập qua mấy cái lưới phim cũng coi như có chút danh tiếng. Lần này, bị Tinh Gia nhìn trúng, đối với Hàn Soái tới nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Tinh Gia lấy đề điểm tân nhân nổi tiếng, chỉ cần biểu diễn bộ này Mỹ Nhân Ngư, Hàn Soái tin tưởng chính mình khẳng định sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành tuyến đầu diễn viên. Bất quá vốn là đã chuyện đã quyết, đột nhiên phát sinh biến số. Hôm qua Tinh Gia thông báo hắn còn có hai tên diễn viên muốn cùng một chỗ phỏng vấn. Bất quá khi hiểu rõ hai người tin tức, Hàn Soái rốt cục yên tâm. Một cái là đi đi tiểu ca, một cái là vừa mới bắc ảnh tốt nghiệp chim non, căn bản không có biện pháp cùng mình so. Nhân vật này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bất quá khi nghe nói Diệp Thần là Trương Mưu đạo diễn giới thiệu tới, Hàn Soái trong lòng cũng là giật mình. Tại Hàn Soái trong mắt, Diệp Thần ngoại trừ nhan trị không tệ, không có cái gì có thể thủ chỗ. Nhưng là tiểu tử này làm sao có thể bị Trương đạo nhìn trúng đâu. Nói một cách khác, theo Tinh Gia thái độ nhìn, lần này phỏng vấn kỳ thật chuyên môn là vì nhìn Diệp Thần. Tinh Gia tính cách Hàn Soái rất rõ ràng, hắn đối với điện ảnh là trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát, hết thảy dựa vào diễn kỹ nói chuyện. Liền xem như Trương đạo đề cử tới, kỹ xảo của ngươi không được, y nguyên có thể cho ngươi trực tiếp xéo đi. Trường Vũ Vũ ngồi tại Tinh Gia bên cạnh, khí thế vô cùng đủ. Lần này, ta cùng Tinh Gia cùng một chỗ phỏng vấn Mỹ Nhân Ngư nam chính, hy vọng các ngươi biểu hiện tốt một chút, phía dưới các ngươi bắt đầu một đoạn biểu diễn, đại khái nội dung cốt truyện là nữ chính Mỹ Nhân Ngư muốn ám sát nam chính, các ngươi ba cái có thể tự do phát huy, thời gian 5 phút đồng hồ, cố lên u, quảng cáo. Trường Vũ Vũ mị nhãn như tơ cười nhẹ nhàng nhìn lấy ba người. Người nào tới trước, chỉ là cho một cái đơn giản nội dung cốt truyện, tự do phát huy cái đề mục này thật có chút khó. Dù sao, 5 phút đồng hồ nội dung cốt truyện, ngươi muốn thiết kế lời kịch còn muốn trong thời gian ngắn nhất thể hiện ra kỹ xảo của chính mình, trọng yếu nhất chính là từ đầu đến cuối, không có đối thủ, ngươi muốn cùng không khí diễn xuất, cái này quá khó khăn. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ thuyết minh chính là một cái kịch vui, dưới loại tình huống này, còn muốn diễn xuất kịch vui hiệu quả, cái này độ khó khăn càng là gấp bội. Cao Minh nghe được cái đề mục này não tử trống rỗng, cái này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn cho là đạo diễn sẽ cho hắn một cái kịch bản, dựa theo kịch bản diễn xuất đến là được rồi. Nhưng là bây giờ, hết thảy cũng phải làm cho hắn thiết kế. Cao Minh mặc dù là chính quy tốt nghiệp, nhưng là ở trường học cũng không phải là rất cố gắng, đơn giản biểu diễn không có vấn đề, nhưng là để hắn sáng tạo nội dung cốt truyện thật quá làm khó hắn. Diệp Thần nghe được đề mục, trong đầu đã hiện ra kiếp trước một đoạn nội dung cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, kiếp trước đồng dạng có Mỹ Nhân Ngư bộ phim này, mà lại giống nhau cầu gãy cũng xuất hiện qua. Diệp Thần đã biết đoạn này kịch nên như thế nào đi diễn. Hắn vừa định muốn đứng ra, Hàn Soái lại đoạt trước một bước, tự tin đi tới trong phòng khách. Hàn Soái rất lễ phép cho Tinh Gia cùng Trương Vũ Vũ cúi đầu. Chu đạo, Trương lão sư, ta gọi Hàn Soái, trước kia cùng Chu đạo từng có hợp tác. Tinh Gia nhẹ gật đầu, đối với Hàn Soái hắn đã hết sức quen thuộc. Trương Vũ Vũ Vũ mị cười một tiếng. Tốt à, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Hàn Soái nhẹ gật đầu, sau một khắc ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi. Nét mặt của hắn vô cùng khoa trương, giống như là thấy được chuyện phi thường đáng sợ, sau đó quay người muốn trốn. Thế nhưng là lòng bàn chân trượt đi, tựa hồ dẫm lên thứ gì, bịch ngã dầm trên mặt đất. Bộ dáng vô cùng chật vật cũng rất khôi hài. Hắn muốn đứng lên, có thể là do ở quá mức khẩn trương, dưới chân trượt. Rốt cục hắn đứng lên. Van cầu ngươi đừng có giết ta, ta có thể cho ngươi tiền, không ta người cũng có thể cho ngươi. Hàn Soái ánh mắt vô cùng u buồn, mang theo buồn cười. Tại ngươi giết ta trước, ta có một câu muốn cùng ngươi nói. Đã từng có một phần chân thành ái tình thả ở trước mặt ta, ta không có chân quý, chờ ta mất đi thời điểm ta mới hối hận không kịp, trong nhân thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho ta một cái lại đến một cơ hội duy nhất, ta sẽ đối cô bé kia nói ba chữ ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải tại phần này yêu mến thêm phía trên một cái kỳ hạn, ta hy vọng là 1 vạn năm. Một đoạn này là Hàn Soái phục chế Tinh Gia trước kia điện ảnh tác phẩm lời kịch. Không thể không nói, biểu diễn của hắn vô cùng đúng chỗ, có mấy phần Tinh Gia vị đạo. có thể cấp tốc vào chơi, mà lại có thể thiết kế ra không tệ cầu gãy, đã có thể đạt tới tốt diễn viên tiêu chuẩn. Tinh gia nhìn đến Hàn Soái biểu hiện cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị hài lòng. Hàn Soái nhìn đến Tinh gia phản ứng trong lòng cuồng hỉ, hiển nhiên hắn đã được đến Tinh gia công nhận. Hắn lần nữa cúi đầu, sau đó lòng tin tràn đầy trở lại trên chỗ ngồi. Tinh gia khẳng định đã để hắn tin tưởng, nhân vật này khẳng định là của mình. Cao Minh vốn là tâm lý liền không có cơ sở, nhìn đến Hàn Soái biểu hiện càng là lòng như cho nguội. Để hắn học hắn có thể học diễn, để hắn thiết kế nhân vật, lời kịch hắn thật sẽ không. Cắn răng, Cao Minh đứng lên. Chu đạo trương, Trương lão sư, ta là tới từ Kinh Đô Điện ảnh Học viện Cao Minh. Cao Minh đứng tại Tinh gia cùng Trương Vũ Vũ trước mặt hoàn toàn bị hai người trên thân khí thế hù dọa, thân thể run rẩy, nói chuyện đều đập nói lắp ba. Trương Vũ Vũ nhíu mày, không nhịn được nói. Tốt, bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Quảng cáo, Cao Minh dù sao cũng là điện ảnh học viện chính quy đi ra, tuy nhiên đoạn này nội dung cốt truyện biểu diễn có chút cứng nhắc mà lại có chút khẩn trương, nhưng là cuối cùng là diễn xong. Bất quá hiệu quả thật quá kém, biểu lộ lỗ trống, động tác cứng ngắc, thậm chí ngay cả vai khách mời tư cách đều không đạt được. Dạng này biểu diễn để Tinh gia cũng không ngừng lắc đầu, lộ ra nhưng đã bị bỏ qua. Pass, rơi mất, nhìn đến Cao Minh biểu hiện, Hàn Soái trong lòng cuồng hỉ. Trong lòng hắn duy nhất đối thủ cạnh tranh cũng là Cao Minh, hắn bị đào thải, mình đã nắm vững thắng lợi. Đến mức cái kia đi tiểu ca. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí hắn đã đồng tình lên Diệp Thần. Tại Tinh gia cùng Trương Vũ Vũ khí chàng trước mặt thì liền Kinh Đô Điện ảnh Học viện cao tài sinh đều không được, chớ đừng nói chi là Diệp Thần một kẻ tay ngang. Hoàn toàn chính xác, đoạn thời gian trước Hoa Quốc giới điện ảnh đi ra một cái nhất phi trùng thiên vai khách mời Vương Bảo Bảo, nhưng là người ta Vương Bảo Bảo cũng là làm mấy năm vai khách mời mới thành công, có được hay không? Người một cái đi tài xế cho dù có thiên phú thì phải làm thế nào đây? Diệp Thần đứng lên, đi tới trong phòng khách ở giữa. Chu đạo trương lão sư, ta là Diệp Thần. Tinh gia đối với Diệp Thần biểu diễn vô cùng chờ mong. Hắn rất muốn biết Diệp Thần có phải thật vậy hay không, giống Trương Mưu đạo diễn nói như vậy diễn kỹ bạo dạp. Trương Vũ Vũ cũng nghe nói Diệp Thần bị Trương Mưu đạo diễn mãnh liệt đề cử, nàng cũng rất tò mò, Diệp Thần sẽ có như thế nào biểu hiện. Diệp Thần, bắt đầu đi. Tinh gia hướng về phía Diệp Thần mỉm cười. Vừa mới Hàn Soái biểu diễn đã được đến công nhận của hắn, Diệp Thần muốn đoạt đến nhân vật này, nhất định phải xuất ra để hắn càng mắt sáng hơn biểu hiện. Cách chương.